Vũ Vương, chương 36, phế vật lui ra. Góc truyện audio.com, oanh, oanh, lúc này hai tiếng lôi âm bạo phát trong cơ thể Mộ Hàn, trong thời gian ngắn lôi âm này đụng vào chảo của Mộ Thiết Qua. Phanh, Mộ Thiết Qua lui liên tục 7 bước và khó đứng vững. Nhìn qua Mộ Hàn đối diện vẫn bình tĩnh như nước, gương mặt của hắn chướng lên đỏ hồng. Nhưng mà lúc này trong nội tâm xấu hổ, mà là quyền chảo chạm vào nhau lôi âm kình đạo đã phá vỡ chân khí của hắn, tạng phủ chấn động liên tục, khí huyết trong người sôi trào không ngớt. Hô, hô, hô, đại chấp sự Mộ Phi Vân, tam chấp sự Mộ Thanh Sùng, tứ chấp sự Mộ Phi Dương không hẹn mà cùng đứng lên, kinh ngạc không hiểu nhìn qua Mộ Hàn. Lôi cực âm cương vốn định vị là công pháp võ đạo trung phẩm, có thể tu luyện tới cảnh giới cao, nhưng cả Mộ gia không có mấy người thử qua. Thật không nghĩ tới công pháp gân gà khó như vậy lại bày ra trong tay tiểu gia hỏa Mộ Hàn. Càng khiến người ta khó tin là Mộ Hàn còn đạt tới tình trạng nhị lôi âm. Không có khả năng, không có khả năng, người hôm nay mới vừa vặn đạt tới chân khí cảnh, làm sao có thể ngăn cản trung phẩm công pháp Thiết Trảo Kính. Thật vất vả mới áp chế khí huyết trong người xuống, Mộ Thiết Qua lại không thể kìm được có chút kêu to như bệnh tâm thần. Người có thể đỡ được hai lần, ta cũng không tin ngươi có thể đỡ được lần thứ ba. Chỉ qua một lát Mộ Hàn hồn hển bay lên cao, như chim ưng bắt thỏ, hai cánh tay chân khí chấn động, hàn quang oanh chuyển, hàn khí bức người. Đường đường tư hình của Mộ gia ngoại sự Đường liên tục ra tay chẳng những không có bắt được Mộ Hàn lại, ngược lại hai lần còn bị hắn bớt mất mặt. Hôm nay nếu không bắt Mộ Hàn lại thì uy nghiêm của hắn sẽ mất sạch, trong đồng tộc cũng chẳng ngẩng đầu lên được. Phế vật, lui ra, nhưng mà không chờ Mộ Thiết Qua đánh trúng Mộ Hàn, Mộ Phi Hổ phất tay áo một cái, một tay nhấc thân hình của hắn bay lên. Mộ Thiết Qua chừng 30 tuổi là đại thông cảnh đỉnh phong, có thể lên làm tư hình Mộ gia ngoại sự Đường thì hoàn toàn là nhờ vào mặt mũi phụ thân của hắn. Mộ Thiết Qua ra tay với Mộ Hàn hai lần chẳng những tốn công vô ích, hiện tại còn tiếp tục dây dưa không ngớt, càng làm Mộ Phi Hồ cảm thấy mặt không ánh sáng. Bá phụ ta, Mộ Thiết Qua miễn cưỡng ổn định thân hình, rất không cam lòng nói chuyện, nhưng sau khi nhìn thấy ánh mắt tức giận của Mộ Phi Hồ thì những lời sau đó không cách nào nói được, chỉ có thể trừng mắt nhìn chằm chằm vào Mộ Hàn, tràn đầy thống hận và ánh mắt sắc bén như đao, giống như hận không thể chém Mộ Hàn thành mảnh vỡ. Mộ Phi Hồ liếc xéo Mộ Hàn sau đó nhìn qua bọn người Mộ Phi Vân, trầm giọng nói. Các ngươi đều nhìn thấy chưa, thực lực của Mộ Hàn kỳ quặc, vừa mới tiến vào chân khí cảnh, ngay cả Thiết Qua cũng không làm gì được hắn, lúc hắn ở ngoại tráng cảnh hoàn toàn có năng lực đánh chết tu sĩ ngoại tráng cảnh. An tâm một chút chớ vội, Mộ Phi Vân che đấu biểu hiện ngạc nhiên về Mộ Hàn, nhìn qua Mộ Phi Hồ khoát khoát tay, sau đó chậm rãi ngồi xuống, nhìn qua Mộ Hàn nói. Mộ Hàn, ngươi thật sự mới đạt tới chân khí cảnh vào ngày hôm nay. Vừa đạt tới chân khí cảnh thì chân khí còn không thuận, chỉ bằng con mắt rất khó phát giác ra. Đúng vậy, Mộ Hàn cũng không giấu giếm, hơn nữa cũng không cần giấu giếm, dùng lực lượng của Mộ gia thì chỉ cần hơi tra một chút đã biết rõ hắn trong ngõ hẻm Hắc Y mua một viên hợp khí đan, huống hồ hắn tại ngõ hẻm Hắc Y làm. Góc truyện audio.com, như vậy cũng huyên náo xôn xao, người của ngoại sự Đường đã sớm đoán biết rồi. Mộ Phi Vân gật gật đầu, nhìn qua Mộ Phi Hồ trầm ngâm nói. Lão nhị, không có nhân chứng, cũng không có vật chứng, chúng ta không thể kết tội Mộ Hàn sát hại Mộ Tinh Không, Mộ Tinh Phong, Mộ Thiên Vũ cùng Mộ Thiên Lan được. Vấn đề này về sau ngươi nên đặt xuống. Lúc ban đầu biết được biểu hiện của Mộ Hàn trong ngõ hẻm Hắc Y, hắn cũng đặt Mộ Hàn liệt vào đối tượng hoài nghi, lúc này mới đồng ý Mộ Phi Hồ đề nghị cho Mộ Thiết Qua gọi Mộ Hàn tới hỏi cho rõ. Nhưng mà Mộ Hàn ngôn ngữ sắc bén không có chút sơ hở gì cả, lại hỏi tiếp lại càng càn quấy. Dựa theo gia quy của Mộ gia, chuyện này không được phép, mặc dù hắn là chấp sự ngoại sự Đường, cũng không thể lạm dụng chức quyền. Hơn nữa có nghe đồn chuyện Mộ Hàn gần đây đột nhiên thông suốt, cộng thêm cử động lần này của Mộ Hàn khiến hắn sinh lòng mến tài, mặc dù Mộ Hàn tâm cung nhỏ nhất có thể trong 2-30 ngày từ người bình thường đạt tới ngoại tráng cảnh, cuối cùng một lần hành động đột phá lên chân khí cảnh. Tốc độ tu luyện thần kỳ như vậy quả thực làm cho người ta sợ hãi, thực tế Mộ Hàn còn là một đạo văn sư, trong ngõ hẻm Hắc Y hắn bán đạo khí thấp phẩm chính là do hắn luyện chế. Nếu như bồi dưỡng thêm một chút, thành tựu tương lai của Mộ Hàn có thể so sánh với mẫu thân Mộ Chiêu Nghi của hắn, có lẽ còn không thấp hơn. Nghe vậy, Mộ Phi Hồ biến sắc nhanh chóng. Thời gian mấy ngày qua hắn vẫn toàn lực tra tìm tung tích hung thủ, nhưng mà hắn không có được đầu mối, cuối cùng hắn cảm thấy ngày đó Mộ Hàn rời khỏi Liệt Sơn Thành là hiểm nghi lớn nhất, bởi vì Mộ Tinh Không cùng Mộ Tinh Phong sở dĩ rời khỏi thành chính là đi giáo huấn Mộ Hàn. Hôm nay Mộ Hàn vừa mới đột phá lên chân khí cảnh lại thể hiện lực lượng không kém gì đại thông cảnh đỉnh phong, chuyện này làm hắn cảm thấy hung thú chính là Mộ Hàn. Hắn cũng biết Mộ Phi Vân nói đúng. Trong Mộ gia, mặc kệ Mộ Hàn bị người ta ghét bỏ như thế nào, nhưng nói cho cùng hắn vẫn là cháu ngoại của gia chủ Mộ gia, dưới tình huống không có chứng cứ chính xác, Mộ Phi Hổ đúng là không có biện pháp làm gì được Mộ Hàn cả, cứ như vậy buông tha Mộ Hàn thì hắn lại phi thường không cam lòng. Tốt, nghe tộc huynh nói. Một lát sau Mộ Phi Hổ cắn răng trầm giọng nói, ngay sau đó lời lẽ xoay chuyển. Nhưng mà việc này lão phu còn tiếp tục tra tiếp, hy vọng hắn có giấu giếm có sơ hở, nếu như lão phu tìm được chứng cứ cho dù tộc trưởng cũng không thể bảo hộ hắn được. Ngoài ra, hôm nay hắn trong ngõ hẻm hắc y đánh 5 đồng tộc khiến một người trọng thương, tuyệt đối không thể đơn giản buông tha. Nói xong lời cuối cùng Mộ Phi Hổ ngữ khí lạnh lẽo, trong mắt lộ ra hung quang. Thật sự là chê cười. Không chờ bọn người Mộ Phi Vân mở miệng, Mộ Hàn lập tức châm chọc vang vọng trong ngoại sự đường. Nhị chấp sự, ngươi nói ta khi dễ bọn người Mộ Tinh Viêm, vậy ta hỏi bọn họ động thủ trước hay là ta động thủ trước? Quy củ của Mộ gia có 36 quy định, trong đó có một quy định viết người trong tộc vô duyên vô cớ ra tay với ngươi, mình không thể hoàn thủ. Bọn họ động thủ gây sự, bị ta đả thương là gieo gió gặt bão. Nhị chấp sự nhậm chức trong ngoại sự đường nhiều năm, chẳng lẽ 36 quy định của Mộ gia đã quên rồi? Mộ Phi Hổ không ngờ nghe xong lời nà, sắc mặt nhất thời khó coi. Cách chương.